một khối lệnh bài ngưng tụ hắn thần niệm ở bên trong. Có thể truyền đạt mình. Đại đế, ngài không quay về. Vũ Thi Thiến lấy làm kinh hãi. Nàng còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân trở về. Tiện đường đi theo một khối trở về. Ta tạm thời không quay về. Còn có chuyện muốn làm. Chính ngươi tiến về là được rồi. Dịch Thiên Vân cười nói. Lấy tu vi của ngươi. Đi Thiên Vân Đế Quốc không có nửa điểm vấn đề. Vâng, đại đế. Nàng trong đôi mắt đẹp nhiều hơn mấy phần thất vọng. Nhưng đảo mắt mà qua. Dịch Thiên Vân tuy nhiên cảm thấy nàng không tệ. Nhưng còn không đến mức vì nàng. Đặc địa đưa nàng trở về một chuyến. Hắn hiện tại phải bận rộn sự tình cũng không ít. Không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Sau đó hắn một thân một mình liền rời đi. Vũ Thi Thiến nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng. Lẩm bẩm nói, ta sẽ cố gắng. Chỉ có thực lực mới có thể không nhận bất luận cái gì khuất nhục. Nội tâm của nàng cải biến. Chủ yếu là nhìn thấy lần này Ma Thiên Phủ biến hóa. Trước đó nàng bị Bạch Liên Phủ trưởng lão chỗ vứt bỏ. Đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình thế lực lúc, hết thảy dãy giụa đều là phí công. Tại trải qua suy nghĩ tỉ mỉ về sau, nàng cuối cùng lựa chọn hướng đi con đường này. Dịch Thiên Vân sau khi rời đi, cũng không phải là muốn đi trước minh giới, mà là tiến về đi thiên giới thông đạo, thông qua trời nham trấn cổ bi cho trí nhớ. Hắn biết tam giới đại khái bên trên tình huống, tuy nhiên không là phi thường kỹ càng, nhưng ít ra chỗ mấu chốt đều có chỗ biết. Nếu có thể thông qua cái lối đi này tiến về thiên giới lời nói, hắn đương nhiên sẽ không chú ý từ nơi này đi lên. Đi qua một đoạn thời gian phi hành, hắn rất nhanh liền đến thiên giới thông đạo chỗ khu vực thiên giới sông thần. Đi vào khối khu vực này lúc, đập vào mi mắt đúng vậy một đầu rộng rãi trường hà. Cùng nói là sông, còn không bằng nói là một vùng biển. Mênh mông mặt biển hiện ra ở trước mắt. Khác biệt duy nhất ở chỗ mặt biển khu vực trung tâm. Có một đầu liên tục không ngừng đi lên trên đằng nước biển. Nhìn tựa như là một dòng sông dài đi lên tuôn ra. Nước này cũng không phải là từ phía trên tưới nước mà xuống, mà là từ mặt biển đi lên dũng mãnh lao tới. Không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là từ phía trên chảy xuống. Ai ngờ chân tướng lại là từ nơi này phun lên đi. Tựa như là bị hút vào đi giống như. Nhấc mắt nhìn đi, hoàn toàn không nhìn thấy giới hạn giống như. Xuyên thẳng vân tiêu, đây chính là thiên giới sông thần. Thông qua nơi này liền có thể thành công đến thiên giới. Chỉ là cũng không thể tùy tiện có thể đi lên. Nhất định phải bơi lên đi lên. Phi hành vô dụng, tới gần liền sẽ bị trấn áp xuống dưới. Không có cách nào phi hành. Không có có nhất định lực lượng cùng tu vi. Căn bản không có cách nào đi lên. Cùng minh giới thông đạo, nhất định phải đi qua nhất định ma luyện, mới có thể thành công đi lên. Đương nhiên tu vi cường hãn. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.net. Độ khó bên trên phi thường nhẹ nhõm. Tu vi thấp điểm, chỉ có thể một chút xíu hướng thượng du. Thoạt nhìn như là sẽ bị nước đẩy lên đi. Trên thực tế một khi khống chế không nổi, liền sẽ bị đẩy lùi ra ngoài. Đến lúc đó liền phải lần nữa tới qua. Xem ra tạm thời thông đạo A. Chung quanh một mảnh hơi nước phiêu tán tại bốn phía, nhìn rất phổ thông hơi nước, lại là dễ dàng mất tích ở bên trong. Mấu chốt là hiện tại lối đi, coi như bơi tới thiên giới sông thần bên trong, đều không cách nào thành công đến thiên giới. Cái này liền có chút hạn chế, cùng minh giới thông đạo có chút cùng loại, cái nào đó thời đoạn sẽ xuất hiện một chút sự tình, không rất dễ dàng thông qua. Thiên giới sông thần so với minh giới thông đạo càng hà khắc. Thông đạo đều, còn thế nào đi lên? Xem ra muốn đi lên, phải đợi một đoạn thời gian mới được. Khó trách trước đó sẽ có người xuống tới. Thừa dịp thông đạo mở ra thời gian, mới có thể xuống. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Thiên giới sông thần mở ra thời gian, căn bản là một năm một lần. cái này thời gian cũng không dài, vẫn là rất linh hoạt, chỉ là trước kia mở ra thời gian qua, Dịch Thiên Vân muốn đi lên, liền chờ sang năm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.